Đảo, chương 1379, phá thành chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một bước phóng ra, như là xuyên qua một tầng hơi mỏng sương mù, đợi cho ánh mắt khôi phục, Lãnh Thập Nhị ánh mắt quét ngang, chứng kiến quả thật như hắn suy nghĩ. Phương xa phía chân trời, một tòa huyết sắc thành trì che giấu vực huyết màu đen trong sương mù như ẩn như hiện, có vong hồn gào thét mơ hồ truyền đến. Tại đây, đúng là bọn hắn trước hết nhất dừng bước lại, cũng là sát đạo tu sĩ mất tích địa phương. Nguyên lai từ nay về sau chỗ bắt đầu, bọn hắn cũng đã tiến nhập sát cục bên trong, nếu không có đại nhân nhìn thấu, chỉ sợ bọn họ giờ phút này đã tiến vào huyết nhục bên trong thành trì, tuy nhiên không biết trong đó đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì, nhưng hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Lãnh Thập Nhị có chút cúi đầu, lặng im cùng đợi phân phó của đại nhân. Tiêu Thần thật sâu nhìn cái kia huyết nhục thành trì liếc, không nói một lời quay người rời đi. Hai người bên ngoài cơ thể linh quang lóe sáng, hóa thành liêu quang gào thét mà đi. Không hổ là nhân tộc Tiêu Thần, quả nhiên không giống người thường, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy khám phá huyết nhục chi thành hình chiếu hoàn cảnh. Đệ nhất huyết thần tăng lớn hơi thấp âm thanh mở miệng, người này phân thân chính là một gã cao lớn dị tộc, quanh thân sinh đầy nào đó màu xanh đậm rậm rạp lân giáp, khí tức hung hãn. Thứ hai huyết thần mật nghỉ ở bên trong khẽ nhíu mày, đáy mắt lộ ra khó hiểu chi sắc. Tăng lớn hơi huyết thần, vừa rồi cơ hội ta và ngươi ba người ra tay, bất ngờ không đề phòng, chưa hẳn không có đem Tiêu Thần giết chết cơ hội, hoàn thành cùng đại thiên giới hoạt tộc Tô Cáp ở giữa giao dịch. Đệ tam huyết thần đáy ngọn nguồn đặc, biệt, tần thoáng gật đầu, dù chưa mở miệng lại hiển nhiên càng thêm ủng hộ mật nghỉ ở bên trong. Tăng lớn hơi huyết thần ánh mắt chớp lên, chậm rãi lắc đầu. Ta và ngươi ba người ra tay, mặc dù có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn trực tiếp đánh chết Tiêu Thần, nhưng có thể tính nhỏ nhất. Nếu không phải địch, hắn có thể tùy thời xé rách không gian đào thoát có ba tư đặc. Buster phân thân vẫn lạc phía trước, ta nghĩ các ngươi ưng thuận không muốn đuổi giết tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Đã không có nhất định phải nắm chắc, không bằng phóng hắn rời đi, mục tiêu của chúng ta là đạt được thế giới chi nguyên mà lại giết chết Tiêu Thần, nhưng là ai đã giết hắn? Như thế nào giết chết? Đối với ngươi ta muốn kết quả cũng không ảnh hưởng quá lớn. Ta huyết ngục tộc tuy nhiên thời gian cấp bách nhưng hòa tộc Tô Cáp càng gấp, nếu như thế chúng ta cần gì phải gấp gáp dốc sức liều mạng tế luyện một cỗ hợp cách phân thân, không biết cần hao phí bao nhiêu tâm huyết, không bằng lại kiên nhẫn vân. Vân, đợi một tí, có lẽ không đều ta và ngươi ra tay, Tô Cáp đã đem bị hắn giết chết. Thứ hai, đệ tam huyết thần khẽ gật đầu trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi ý, có thể vạn nhất Tô Cáp thúc thủ vô sách lại nên như thế nào? Không sao, hôm nay mắt thấy huyết nhục thành trì về sau ta muốn dùng không được quá lâu, Tiêu Thần còn có thể rồi trở về đấy, đến lúc đó không cần ta và ngươi tính toán, hắn sẽ chính mình ngoan ngoãn tiến vào trong thành, đến lúc đó muốn giết hắn, dễ dàng. Tăng lớn hơi huyết thần nói cực kỳ, nhưng lại chúng ta hai người nôn nóng rồi. Ân, ta và ngươi kiên nhẫn chờ đợi là được, nhân tộc quân đoàn nơi đóng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quân lều lớn, nhân tộc khắp nơi cường giả hội tụ mà đến, nhân tổ Tiêu Thần cao cư thượng vị, tất cả đều sắc mặt âm trầm, khí tức lạnh lạnh. Lãnh Thập Nhị khuôn mặt lãnh đạm, dùng tận lực ngắn gọn phương thức đem chứng kiến huyết nhục thành trì sự tình giảng thuật tinh tường, nói xong hướng Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, lui ra phía sau đứng ở hơi nghiêng lặng im không nói. Toàn bộ trong lều, đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, không tiếp tục bất luận cái gì tiếng động truyền ra. Thống binh tướng lãnh nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lộ ra ngập trời sát cơ, huyết ngục tộc cử động lần này đã đem bọn hắn triệt để chọc giận. Đem làm vô số tộc nhân bị tàn nhẫn giết chết, dùng tà ác âm độc thủ đoạn luyện chế thành huyết nhục thành trì đáng chết, huyết ngục tộc tạp trùng, từng cái đều đáng chết. Trận này giết chóc phần lớn là phàm tục nhân tộc cùng chút ít tu sĩ, hắn số lượng nhiều, khó có thể tưởng tượng. Như thế huyết hải thâm cửu, hai cái tộc đàn tầm đó, chỉ có một phương triệt để tuyệt diệt mới có thể tiêu tan trừ. Nhân tổ đại nhân, xin ngài hạ lệnh, thuộc hạ nguyện xuất. Tỷ lệ, dưới trướng tướng sĩ công phá này thành, huyết tẩy huyết ngục tu sĩ, cho ta tộc uổng mạng hàng tỷ sinh linh tuyết hận. Thuộc hạ cũng nguyện xuất chiến, đạp phá này thành, đem huyết ngục quân đoàn tàn sát hầu như không còn. Mời người tổ đại nhân ân chuẩn, thả ta các loại xuất chiến. Không phá này thành, thuộc hạ đề đầu tới gặp. Trong lều, nương theo lấy đệ nhất vị tướng lĩnh gào thét thỉnh nguyện, tĩnh mịch cục diện lập tức bị triệt để đánh nát, gào thét trung sát khí nghiêm nghị. Huyết ngục tộc tàn bạo hành vi triệt để chọc giận tất cả mọi người. Nhân tổ mặt trầm như nước, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn điên cuồng sát cơ lại không ít hơn bất luận cái gì một người, bất quá giờ phút này thân là nhân tộc quân đoàn chủ soái, tại dưới trướng đại tướng phẫn nộ thời điểm, hắn tuyệt đối không thể cùng một chỗ đánh mất lý trí. Một trận chiến này, đối với cả người tộc quá mức trọng yếu, nếu là xuất hiện sai lầm hậu quả hắn không cách nào tưởng tượng. Nhân tổ ánh mắt tại dưới trướng chờ lệnh tướng lãnh trên người đảo qua cuối cùng nhất rơi vào Tiêu Thần trên người. Tiêu Thần, ngươi tự mình cảm thụ tới từ cái này huyết nhục thành trì khí tức nó liền đem cường đại đến loại tình trạng nào, chúng ta tộc quân đoàn ra tay, nhưng có phần thắng. Thành âm rơi xuống, trong điện lại lần nữa yên tĩnh im ắng, chư tướng ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến, chờ đợi đáp án của hắn. Tiêu Thần im miệng không nói, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng, chưa mở miệng, liền lại để cho mọi người cảm giác được một cổ dày đặc áp lực trên mặt phẫn nộ chỉ ý giảm xuống, lộ ra vẻ kinh nghi. Tiêu Thần đại nhân chính là chiến lực có thể so với tan vỡ tồn tại, hắn địa vị thậm chí có thể so với nhân tổ, có thể làm cho hắn như thế trịnh trọng ứng đối, xem ra sự tình chỉ sợ không dễ a hát. Như Tiêu Thần biết được trong lòng của bọn hắn ý niệm tất nhiên sẽ cười khổ không dễ, sự tình đâu chỉ không dễ quả thực nếu không có nửa điểm hy vọng. Dùng nhân tộc quân đoàn lực lượng một khi tới gần huyết nhục thành trì, sức chiến đấu tất nhiên hội. Sẽ, điên cuồng suy yếu thậm chí đã bị mặt trái cảm xúc điều khiển, hậu quả không thể lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đây là sự thật nhưng Tiêu Thần chính thức mở miệng thời điểm lại châm trước rất nhiều, để tránh tổn hại nhân tộc sĩ khí. Huyết nhục thành trì, vì huyết ngục tộc tàn sát chúng ta tộc chi tu, dùng tà ác bí thuật luyện chế mà thành, hắn uy năng bổn tọa chưa xác minh. Không tốt vọng kết luận, nhưng dưới mắt nếu là tùy tiện ra tay, sự tình sợ là không ổn. Cho nên bổn tọa đề nghị, việc này nên bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội. Nói xong, trong lều càng thêm yên tĩnh, Tiêu Thần tuy nhiên tận lực sử dụng tìm từ, nhưng trong lời nói lộ ra ý tứ lại cực kỳ tinh tường, dùng nhân tộc quân bộ lực lượng không đủ để công phá tử thành. Nhân tổ trầm mặc, hắn tin tưởng Tiêu Thần phán đoán, đã có thể làm cho hắn cảm giác được đau đầu khó giải quyết, cũng đủ để chứng minh huyết ngục tộc luyện chế huyết nhục thành trì chỗ cường đại, hắn có chút khoát tay, trong lều tướng lãnh không cam lòng chung thi lễ, chậm rãi rời khỏi. Tiêu Thần, ngươi thực nói cho ta biết cái này huyết nhục chi thành đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Lại cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Tiêu Thần khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra suy nghĩ chi sắc một lát sau mới trầm giọng mở miệng. Rất cường đại, hắn đọc nhấn rõ từng chữ hơi chậm, ba chữ mở miệng lại coi như có vạn quân lực đạo, khiến cho nhân tổ sắc mặt hơi cương. Tiêu Thần cái này đánh giá, rất nặng, tuy nhiên chưa từng chính thức tới gần cái này tòa thành trì, nhưng chỉ bằng khí tức cảm ứng, dĩ nhiên cho ta một loại cực kỳ kiêng kỵ tựa hồ tùy thời cũng có thể bộc phát ra chí mạng nguy cơ cảm giác, mặc dù ta tiến vào trong đó, cũng chưa chắc có toàn thân trở ra nắm chắc. Mà kinh khủng nhất một điểm, vì tránh cho hao tổn sĩ khí ta âm thầm dặn dò 12 chưa từng nói rõ cái này tòa huyết nhục thành trì cường đại nhất địa phương cũng không phòng ngự của nó cùng phản công, mà là khăng khít nghỉ không ngừng phóng thích ra vô khổng bất nhập. Chỗ nào cũng nhúng tay vào, không cách nào ngăn cản đủ loại mặt trái cảm xúc, tại loại này mặt trái cảm xúc phía dưới, mặc dù là ta cũng sẽ biết, đã bị một chút ảnh hưởng, nếu ta nhân tộc quân đoàn đi đến, chỉ sợ chưa từng ra tay tuy. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ dĩ nhiên bị xóa đi thần trí, hóa thành cuồng bạo thị sát khát máu quái vật hình người. Tiêu Thần cho mày, sắc mặt một mảnh ngưng trọng, nhân tổ khuôn mặt bỗng nhiên cứng ngắc, ánh mắt lập lòe âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại cấp tốc chuyển động ở bên trong. Như thật đúng như thế, chúng ta tộc đại quân tại đây huyết nhục thành trì trước mặt không có bất kỳ biện pháp nào như muốn phá vỡ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Tiêu Thần suy đoán đến nhân tổ trong nội tâm ý niệm khẽ lắc đầu, nói. Nhân tổ đại nhân suy nghĩ trong nội tâm của ta minh bạch đây đúng là dưới mắt giải quyết việc này biện pháp duy nhất nhưng chuyện này, nhân tổ đại nhân không thể ra tay. Đại quân vô lực phá thành, lại chỉ có thể từ bên trong ra tay, phá hư huyết nhục chi thành tồn tại, khiến cho sụp đổ. Bất quá chuyện này quá mức mạo hiểm, đại nhân trong nội tâm lo lắng Tiêu Thần tinh tường, nhưng việc này tuyệt đối không thể. Như đại nhân ra tay, một khi lâm vào trong thành, chúng ta tộc quân đoàn quần long vô thủ chiến lực đại ngã, đến lúc đó huyết ngục quân đoàn trùng kích tới, chúng ta tộc quân đoàn tránh khỏi tan tác kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tổ đại nhân phải tọa chấn trong đại quân, việc này mặc dù muốn làm cũng sẽ không là đại nhân ra tay. Tiêu Thần ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lạnh, phá trận sự tình, nhưng giao do ta đi làm. Huyết nhục thành trì nguy cơ trùng trùng, chính là đại chỗ hung hiểm, nhưng Tiêu Thần giờ phút này không thể không đi. Vô luận huyết ngục tộc đến tột cùng vì sao xâm lấn nhân tộc đều cùng hắn có kiếp trước liên quan, đối với chuyện này, hắn nhất định phải gánh chịu khởi trách nhiệm tương ứng. Huống hồ, huyết ngục quân đoàn trắng trợn tàn sát nhân tộc tộc nhân, chỗ cử động sự tình, dĩ nhiên khơi dậy Tiêu Thần trong nội tâm sắc bén nhất lành lạnh sát cơ, đem huyết nhục thành trì đạp phá, phóng thích bị nhốt tộc nhân vong hồn, khiến cho bọn hắn đạt được nghỉ ngơi. mà huyết ngục tộc cũng đem vì hành vi của mình trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Nhân tổ ánh mắt thật sâu nhìn tiêu thần liếc, tiêu thần, ngươi nên biết được này thành mức độ nguy hiểm, một khi tiến vào trong đó, ngươi mặc dù hối hận cũng sẽ trễ. Tiêu thần khẽ lắc đầu thấp giọng mở miệng, hôm nay nhân tộc đại kiếp nạn, tiêu thần có không thể trốn tránh trách nhiệm, lập tức tộc của ta hàng thì tộc nhân chịu khổ tàn sát, nếu ta không thể tự tay đánh vỡ này thành, trong nội tâm tất có tiếc nuối, việc này ta tâm ý đã định, nhân tổ đại nhân không cần nhiều lời, đối đãi ta hơi sự tình chuẩn bị, sẽ ra tay tiến vào huyết nhục bên trong thành trì, tìm kiếm phá vỡ này thành phương pháp, xin mời nhân tổ đại nhân chuẩn bị sẵn sàng, một khi thành phá, lập tức phát binh. Nhân tổ trầm mặc ít khi, lập tức tiêu thần thần sắc kiên định, một lát sau thở dài một tiếng. Chắc hẳn theo chứng kiến huyết nhục thành trì về sau, trong lòng ngươi tựu đã có ý nghĩ này, nếu như thế, lão phu liền không hề ngăn đón ngươi. Nhưng việc này dùng bản thân an nguy vi đệ nhất sự việc cần giải quyết, một khi chuyện không thể làm, lập tức rời khỏi ta và ngươi lại tìm phương pháp là được. Tiêu thần chắp tay, vươn người đứng dậy, cất bước rời đi. Nhân tổ nói không tệ, tại kiến thức đến huyết nhục thành trì uy năng về sau, tiêu thần đường về trung ý niệm chuyển động, trong nội tâm tựu đã có tính toán. Chuyện này hắn không làm không được, nhưng ôm hạ việc này, lại không phải là tựu là đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh bên trong, tiêu thần đã tiếp nhận nan đề, dĩ nhiên là có ứng đối kế sách. Hắn có lòng tin có thể đem này thành đánh vỡ, căn bản một điểm ở chỗ, hắn đã biết được huyết nhục thành trì cấu tạo cách trương.